kiếm tốt quá à, chương 283, miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 283, miễn cưỡng. Lâu Tiểu Ất bà đại khái đi qua nói một lần, nghe ba người là không phản bác được, lấy sau cùng khởi viên kia Vân Văn Châu, đưa tới, nhân ta là không biết được thì cũng không có sở đến cái gì, tựu hạt châu này là hắn bản mệnh pháp khí, các ngươi nhìn xem đến cùng xuất từ nơi nào. Ba người theo thứ tự quan sát thưởng thức cũng có chút vô kế khả thi, bọn hắn chỉ là trúc cơ, chỉ là so Lâu Tiểu Ất hơn tuổi cũng bằng thừa mấy chục năm không giống nhau, không có gì bản chất khác nhau, pháp tu pháp khí đều dáng dấp không sai biệt lắm, không có cách nào hoàn toàn khác nhau đạo thống sở thuộc mà trúc cơ pháp tu, chỉ có vô thượng tam thanh, hắn trong môn tựu có mấy vạn chi cự, so kiếm tu còn nhiều, làm sao xác định. Cuối cùng Quang Bắc bà Hạt Châu đưa còn cùng hắn, ôn thanh nói. Tiểu sư đệ, Hạt Châu ngươi cầm trước, mấy người có cơ hội nhường trong môn phái trưởng bối nhìn xem, cũng có thể có chỗ phân biệt. Kỳ thật cũng không quan trọng, ta hiên viên tại ngũ hoàn giết địch chưa từng quản hắn đạo thống là cái nào, có cái gì khác nhau rồi. Yên ba tự hừ một tiếng, kỳ thật nào cần phải phiền toái như vậy, ngươi tại Mâu Tiêm trấn trấn thủ xuống dưới, sớm muộn có một ngày sẽ có người tới tìm ngươi phiền phức, đến lúc đó tự nhiên sáng tỏ. Bất quá tại giết người trước đó ngươi chỉ ít trước muốn hỏi rõ ràng tối thiểu nhất cơ bản tin tức a, đánh không lại cũng đừng gắng gượng lấy, lên tiếng không mất mặt. Tình huống đại khái chính là như vậy, hai tên nội kiếm cũng không có chút nào truy vấn ngọn nguồn ý tứ, kỳ thật tại bọn hắn nội kiếm nội bộ, sự kiện như vậy chỗ nào cũng có, ai lại kiên nhẫn đi mọi chuyện truy cứu. Quang Bắc tự ho nhẹ một tiếng, nói ra ý đồ đến. Yên sư đệ, là như vậy, nửa năm trước ba tên Hồng Đỉnh Cao Sơn tộc nhân tìm tới Không Đỉnh tự xưng tộc trưởng một chuyến, thỉnh cầu cho phép tiến vào Tây Vực tu chân giới. Phía trên cũng đồng ý, vài vạn năm đi qua có chút ân oán sớm đã không tại, không lớn tộc đàn, cũng không có gì có thể đề phòng. Nhưng cao tầng cân nhắc đến lang lĩnh cao sơn tộc đàn mấy trăm, chỉ sợ không riêng Hồng Đỉnh tộc có này nguyện vọng, mà là phổ biến tồn tại hiện tượng, đã bọn hắn hữu tâm, ta hiên viên cũng không để ý chủ động một chút, cho nên, phái ra một cái nhiệm vụ, liên lạc lang lĩnh cao sơn các tộc thăm dò bọn hắn đại khái mục đích, lấy lợi cho tông môn làm ra chỉnh thể phán đoán. Lâu Tiểu Ất vâng vâng gật đầu, yên ba bên cạnh xen vào một câu. Nói đơn giản đi, lang lĩnh cao sơn tộc sớm muộn hội đi ra đại sơn, cùng ngũ hoàn tu chân giới dung hòa, hoặc là đến chúng ta Tây Vực, hoặc là đi đối diện Đông Nam Vực hoặc là Nhị Hải, cho nên cái này sự đến đuổi tại lang lĩnh bên kia đám gia hỏa xuống tay trước, cao sơn tộc có bao nhiêu người, có thể ra bao nhiêu tu sĩ, nhưng đây là thế, không thể thua cấp đối diện. Nếu như cao sơn tộc có 100 gia, ta hiên viên chỉ ít liền muốn chiêm 51 gia, không thể thua nhân tâm ủng hộ hay phản đối, minh bạch rồi. Ăn nhiều chết no, Lâu Tiểu Ất trong lòng nhà rãnh, cho phép nhân tự do không tốt sao? Đại gia bình bình an an, nước giếng không phạm nước sông, tự nhất định phải khiến cho cùng học sinh tiểu học đồng dạng thấy cái cao thấp thượng hạ, cái gì là thế? Nói trắng ra chính là mặt mũi. Phía trên thích sĩ diện, phía dưới chạy gãy chân, đáng đời ba cái thằng xui xẻo tiếp nhiệm vụ này, có bọn hắn nháo tâm. Nghiêm mặt trang trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông môn nhìn xa trông rộng, các sư huynh phấn không tiếc thân, thật là chúng ta mẫu mực. Sư đệ của ta vị thấp bà vai hẹp, đảm đương không nổi trọng đại như vậy gánh, cũng chỉ có thể ở chỗ này xa xa chúc phúc, chúc ba vị sư huynh thắng ngay từ trận đầu, mã đáo thành công. Nơi này sư đệ ta tự lấy trà thay rượu, uống trước rồi nói. Giờ lên trước người chén trà uống một hơi cạn sạch trạng cực cảm khái, một cỗ tặng người lên đường phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn sức mạnh. Hắn muốn rất tự cho là đúng, ba người này rõ ràng chính là muốn từ Hồng Đỉnh Cao Sơn tộc bắt đầu thuận lợi hướng hắn hỏi thăm chút tình huống mà thôi. Nhưng ba vị sư huynh sư thì lại là ai cũng không có nâng chén, yên ba ngẩng đầu vọng vân, khóe miệng ngậm lấy một tia khinh thường. Yên du nhắm mắt giật dây, băng sơn đồng dạng dung nhan lại phá lệ lộ ra lãnh ý, giống như đang vì ngoại kiếm nhất mạch hạ sư đệ như thế lo ngại đảm nhiệm sự mà tức giận không thôi. Chỉ có Quang Bắc sư huynh y nguyên tiếu dung như cũ. Chúng ta bốn người tiếp nhiệm vụ, đang muốn đi cái này một lần, nhìn xem lang lĩnh hiểm ác, phải chăng khó khăn trụ ta hiên viên mũi kiếm. Lâu Tiểu Ất tựu trong lòng run lên, có một loại dự cảm không tốt, miễn cưỡng gượng cười. Bốn vị, ha ha, nguyên lai còn có một vị không biết là vị anh hùng kia sư huynh. Là đang đánh tiền chạm đâu, vẫn là ở phía sau phân công quản lý hậu cần, yên du thực tế nhịn không được, anh hùng sợ là chưa nói tới, bốn vị đều ở đây chỗ. Bất quá ta quan sư đệ chỉ ý, là muốn đánh tiền trạm, làm đội quân mũi nhọn rồi. Lâu Tiểu Ất nắm tay dao bay lên, ta quản hậu cần, ta có kinh nghiệm, tiền trạm không đánh được ta, người này choáng phương hướng, không phân biệt đông nam tây bắc. Không đúng sao, ta cũng không có xin tham gia nhiệm vụ lần này a, hiên viên nhiệm vụ đều là tự nguyện, không tốt cường kéo Tráng Đinh đi, ta đến ngũ hoàn không bao lâu, chưa quen cuộc sống nơi đây, cảnh giới lại thấp, bản sự không tốt, cái này, này làm sao liền tìm tới ta đây? Quang Bắc ôn hòa nói. Ba người chúng ta đúng là tự nguyện, nhưng có trưởng bối truyền lời, nói lần này Hồng Đỉnh Cao Sơn tộc chi quy thuận, ngươi ở trong đó cư công chí vĩ, nghĩ đến đối Cao Sơn tộc là hiểu khá rõ, cho nên đề cử chúng ta tìm ngươi cùng nhau gia nhập, vừa đúng du sư muội còn kém cái ngoại kiếm đồng bạn, cho nên. Lâu Tiểu Ất tựu rất không cam lòng, Hồng Đỉnh Cao Sơn tộc quy thuận là bọn hắn tự nguyện a, ta cái gì cũng không làm. Là bọn hắn sống không nổi nữa, sở dĩ đến Tây Vực là bởi vì bọn hắn tộc địa khoảng cách bên này tương đối gần. Nếu như Cao Sơn tộc căn cứ tọa lạc tại ở gần Đông Nam vực bên kia, bọn hắn khẳng định liền sẽ đầu nhập vào vô thượng đi, rất hiện thực sự ta cũng không có bản lãnh này kéo bọn hắn tới. Quang Bắc Tiếu Dung vẫn như cũ, ngươi nhìn, ngươi đối lang lĩnh trung sự không phải hiểu rất rõ sao. Lâu Tiểu Ất khóc không ra nước mắt, hắn phát hiện càng giải thích càng hỏng bét. Ta có thể không đi à, nhìn ba người cùng nhau nhìn chằm chằm hắn, biết rõ từ chối không được, vẫn là liều mạng tìm ra chút khả năng lý do. Vài vị sư huynh sư thì, ngài nhìn cái này Mâu Tiêm Trấn cũng không yên ổn, giết người thường có phát sinh, đối diện xuyên Việt thương nhân chưa hề đoạn tuyệt, ai biết trong lòng bọn họ đến cùng an chính là tâm tư gì, cần phải có nhân nhìn bọn hắn chằm chằm a, mà lại thạch tháp pháp trận chân quý, cái này không ai chiếu khán, lại bị người phá hủy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong trấn đạo quán ta còn đáp ứng cho bọn hắn giảng bài. Mới mở quan xá, còn cần ta đi cắt băng, Yên Ba tự xen vào một câu. Ta nhìn trong chấn mới mở ra Y Lục Lâu, có phải hay không mời được ngươi đi thử ngủ a? Lâu Tiểu Ất bị nghẹn không nhẹ, hắn xem như đã nhìn ra, ba người này là vương bát ăn quả cân, quyết tâm muốn kéo hắn xuống nước. Quang Bắc vẫn nhẹ giọng chậm ngữ, tiên sư đệ chân chính là phụ trách chi nhân, cân nhắc rất tỉ mỉ, bất quá một chút tôm tép nhãi nhép liền bỏ vào Tây Vực cũng không dậy được lãng, thế gian sự tình chúng ta vẫn là phải ít tham dự chút, đến mức ngươi nói thạch tháp pháp trận yên tâm, không ai dám động, Quang Cốc sư đệ sau khi đi đến ngươi tới thay thế, trong đó thời gian nửa năm cũng không gặp không người nào dám tới phá hư a, đi dọn dẹp một chút, chúng ta sau nửa canh giờ tựu lên đường. Lâu Tiểu Ất cười khổ, không ngừng qua một đêm lại đi a, Yên Ba quát nhẹ. Chúng ta kiếm tu, đương vượt mọi chông gai, không sợ hiểm trở. Gấp tại ưu hoạn, xa vào an nhàn, nói đi là đi, có cái gì tốt nghỉ ngơi. Cách chương.